Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 208, Bách Bộ Phi Kiếm. Làm sao có khả năng? Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, nhìn phía dưới chiến trường, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái niếp lôi kéo trời sáng tay, dưới chân của hắn tất cả đều là thi thể, có người, có mịa, máu tươi thấm đỏ sơn cốc. Nhìn qua rất là rung động. Xảy ra chuyện gì? Đại Ti Mệnh nghi ngờ hỏi. Cái này 300 thiết kỵ, thế nhưng là Tần Quốc tinh nhuệ. Cái niếp đối đầu 300 kỵ, làm sao lại không phát hiện chút tổn hao nào? Lỗ Kỳ lẩm bẩm, tại hắn trong ấn tượng, đi qua Tàn Nguyệt Cốc một trận chiến, cái niếp hẳn là bản thân bị trọng thương mới đúng. Hắn thật quá mạnh mẽ. Cái này 300 kỵ không làm gì được hắn. Đại Ti Mệnh nhẹ nói. Ân, ngoài dự liệu mạnh. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân giao thủ với hắn đều không có chút nào nắm chắc tất thắng. Đi qua trận này huyết chiến, chắc hẳn nội lực của hắn tiêu hao nhất định rất lớn. Hiện tại giết hắn, ngươi liền sẽ danh dương thiên hạ. Đại Ti Mệnh ôm cánh tay, nhẹ nhàng cười, huy kiếm thắng lợi dễ dàng cái niếp đầu. Nhất cử thành danh thiên hạ biết. Hắn hiện tại còn không thể chết. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Nhưng nhất định phải chịu chút ít trọng thương. Người ý tứ. Đại Ti Mệnh nghi ngờ nhìn qua Lỗ Kỳ. Người cùng Tiểu Y xuống dưới, cùng hắn đánh nhau một trận. Lỗ Kỳ 127 nhỏ giọng nói. Ta đứng ở phía trên, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại Ti Mệnh cùng Tiểu Ti Mệnh nhẹ gật đầu. Thân thể khẽ động, cấp tốc xuống sườn núi, đi tới cái niếp trước mặt. Cái niếp ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, theo Đại Thiểu Ti Mệnh hành động bắt đầu, hắn liền chú ý đến hai người bọn họ. Hắn lôi kéo trời sáng tay, tay phải còn nắm thật chặt Nguyên Hồng. Các ngươi là người phương nào? Cái niếp lạnh giọng nói ra. Hắn lên đường bôn ba, lại mới vừa đi qua một phen ác chiến, nội lực tiêu hao rất nhiều, đã sắp khô kiệt. Trên xuống hai người, xem ra thật không đơn giản, rõ ràng nhất lưu cao thủ. Cái niếp đúng không? Đại Ti Mệnh vén cằm dưới trước tóc mái, từ tốn nói, chúng ta phụng thủy hoàng mệnh lệnh, chuyên tới để đuổi bắt đế quốc phản nghịch. Xoát, cái niếp trường kiếm vung lên, cấp tốc công tới, như là đã xác định đối phương là địch nhân, vậy nhất định phải tiên phát chế nhân, để cầu tốc chiến tốc thắng. Sớm kết thúc chiến đấu, dù sao nội lực của hắn đã không nhiều lắm, mang xuống đối với mình không có chỗ tốt. Giấu bé ba người đấu tại một chỗ, thủ ấn, khí lưu, kiếm quang bốn phía bay loạn, chiến đấu rất là kịch liệt. Đại Thiểu Ti Mệnh liên thủ công kích, lại cũng không phải là đối thủ của cái niếp, bị cái niếp áp chế gắt gao. Ó thậm chí hai nàng trên thân, đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vết kiếm. Máu tươi liên tục nhỏ giọt xuống. Đại Ti Mệnh trong lòng âm thầm tức giận, hận chết Lỗ Kỳ. Hai người bọn họ ra sức chống lại đường đường kiếm thánh, mà Lỗ Kỳ vẫn đứng ở nơi xa, lẳng lặng nhìn náo nhiệt. Phốc, cái niếp phun ra một ngụm máu tươi. Nội lực của hắn đã sắp khô kiệt, bây giờ cưỡng ép thôi thúc nội lực, đối với hắn thân thể tổn thương cực lớn. Đại Ti Mệnh nhìn một cái Thiểu Ti Mệnh, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thiểu Ti Mệnh nhẹ nhàng điểm xuống đầu, hai tay huy động liên tục, một cỗ cực mạnh hấp xả lực theo tay thon của nàng phát ra. Cầm xa xa một gốc cây khô nhổ tận gốc, cây kia cây khô tại Thiểu Ti Mệnh trước mặt cách đó không xa sụp đổ thành vô số mảnh gỗ vụn, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đại Ti Mệnh hai tay huy động liên tục, đỏ thẫm trên bàn tay xuất hiện một áng lửa. Hai tay dùng lực đẩy, một mảng lớn hỏa diễm đánh về phía những cái kia mảnh gỗ vụn. Những cái kia mảnh gỗ vụn toàn bộ thiêu đốt ngồi dậy. Tiểu Y ngón tay nhỏ nhắn một điểm, cái kia vô số thiêu đốt lên mảnh gỗ vụn hung hăng bắn về phía cái niếp. Sáng loáng một mảng lớn, rất là kinh người. Mộc hệ pháp thuật lá rơi rền vang phối hợp hỏa hệ pháp thuật liệt hỏa liệu nguyên, uy lực cực mạnh. Cái niếp trên mặt một trận ngưng trọng, mắt thấy vô số thiêu đốt lên mảnh gỗ vụn sắp công kích được trên người hắn. cái niếp trên thân bất thình lình bốc lên một đầu to lớn bạch long. Trong tay Uyên Hồng kiếm ngưng ra một đạo sáng ngời vô cùng kiếm quang. Bị hắn hung hăng nhất ném, Uyên Hồng hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng phi hồng. Hung hăng bắn tới, chính là cái niếp cường đại nhất một kiếm. Bách bộ phi kiếm, nhất lưỡi đao đoạn cổ họng. Bách bộ phi kiếm, Uyên Hồng kiếm hóa thành lưu quang. Xen lẫn kiếm khí bén nhọn nghênh hướng cái kia một mảng lớn công tới mảnh gỗ vụn. Kiếm khí chạm tới mảnh gỗ vụn, những cái kia thiêu đốt lên mảnh gỗ vụn nhao nhao bị đánh rơi đến mặt đất. Uyên Hồng vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục bắn về phía Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh vội vàng huyễn hóa ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lục che lại toàn thân. Oanh một tiếng, Uyên Hồng lao đến, lồng ánh sáng theo tiếng mà phá, giống như một tờ giấy mỏng, không chút nào có tác dụng. Thiểu Ti Mệnh trong mắt tràn đầy chấn kinh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh, một bóng người thật nhanh đánh tới, cầm Thiểu Ti Mệnh đẩy đi ra, chính mình lại bị bách bộ phi kiếm triệt để xuyên qua. Lỗ Kỳ ngã trên mặt đất, nhìn qua trên thân máu tươi rầm rề vết thương, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chính mình vô cùng cường hãn ngạnh công, lại cũng ngăn cản không nổi bách bộ phi kiếm ác liệt một kích. Ngươi không sao chứ? Đại Ti Mệnh nhẹ giọng hỏi. Thiểu Ti Mệnh bò dậy, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Nàng biết rõ, nếu như không phải là Lỗ Kỳ đột nhiên xuất hiện đẩy ra nàng, chính mình nhất định giữ nhiều lành ít, tạm thời còn chưa chết. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hắn vốn là muốn thừa dịp Đại Thiểu Ti Mệnh cầm cái niếp đánh trọng thương thời điểm đột nhiên xuất hiện, ra vẻ gặp chuyện bất bình hiệp sĩ, giải cứu cái niếp hai người, thừa cơ trà trộn vào cái niếp cùng trời sáng trong đội ngũ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đã tiếp cận lực kiệt cái niếp, còn có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Phốc, cái niếp chi nhiều hơn thu phần lớn nội lực, cuối cùng nội lực chống đỡ hết nổi, nhổ một ngụm máu tươi, một cái chân quỳ một chân trên đất, Uyên Hồng kiếm chống đất, thân thể khẽ run. Lỗ Tiểu Thất, ta giúp ngươi báo thù. Đại Ti Mệnh trong mắt lạnh lẽo, chu miệng rác đi về phía cái niếp. Ta không cho phép ngươi khi dễ đại thúc. Tiểu Thiên Minh bất thình lình vươn ra cánh tay chắn cái niếp phía trước, trong mắt tuy nhiên tràn đầy hoảng sợ, đáng kinh ngạc sợ bên trong nhưng lại có vẻ kiên định cùng quật cường. Trời sáng, ngươi tránh ra. Cái niếp nhẹ nói. Đại thúc, bảo vệ ta lâu như vậy, hiện tại đổi ta đến bảo hộ ngươi. Trời sáng tiếng non nớt nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.